Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 583, ấm ức canh nấu trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Chiến Tân Đường lúc này thật sự tràn ngập nghẹn khuất. Chẳng khác nào bị 1000 cân đá đè lên ngực, vừa uất ức, vừa không lời để nói. Một thai phụ sắp sinh, cha mẹ vì nàng mà mời vô số thần tiên hạ phàm. Chỉ mong nàng có thể bình an sinh hài tử nơi thế gian. Ai ngờ được, nàng ta lại tự mình dựng nên một cái kết giới cấm địa. Mấu chốt nhất, kết giới này ngay cả hắn cũng không phá nổi. Vì ta sợ Tiểu Hiên Hiên lại chạy tới phá phách, Vân Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Giọng đầy yếu ớt, không dám nhìn vào mắt hắn. Chiến Tân Đường thở phì một hơi, bất đắc dĩ xoa mi tâm. Hảo đi, lý do này cũng tạm chấp nhận được. Vậy chờ một chút, ta thử liên hệ thần thú của ta ở bên ngoài. Cũng may còn có Thải Hà, nàng nhất định sẽ nghĩ cách. Người phụ vương và mẫu hậu cũng sắp đuổi tới rồi. Nghe hắn nói, Vân Nguyệt lập tức cúi đầu, hổ thẹn đến không nói nên lời. Nàng vẫn chưa dám nói với hắn cái hiện thực vô cùng tàn khốc kia. Chiến Tân Đường nhìn nàng một hồi, đột nhiên hỏi, nói thật, khi nào pháp lực của ngươi biến mạnh đến mức có thể bố trí kết giới mà ngay cả ta cũng phá không nổi? Trong ấn tượng của hắn, Vân Nguyệt luôn là một tiểu tiên tử nhút nhát, pháp lực không cao, thiên tư có hạn. 9 tháng trước, lúc đoạt lại nguyên thần, nàng chỉ mới có hơn 3000 năm pháp lực. Khi đó nàng còn khăng khăng đòi xuống nhân gian tu luyện. Hắn chỉ nghĩ nàng ngốc nghếch, mà giờ thì sao? Một cái kết giới cấp cao, đủ để cản cả hắn. Vân Nguyệt nghe xong, tim như lộp bộp rơi xuống đáy, nhỏ giọng nói như muỗi. Trước kia, xích diễm đưa vào cơ thể ta 1.500.000 pháp lực. Mấy tháng nay, ta đã hoàn toàn dung hợp được rồi. 1.500.000, Chiến Tân Đường trong lòng nổ. Một tiếng, trầm mặc hồi lâu, xem ra, xích diễm thật sự yêu nàng rất sâu đậm. Nếu không thì, thời điểm mất đi Hỗn Nguyên Thiên Tinh, ai lại đem toàn bộ tinh huyết pháp lực của mình đưa vào người nữ nhân kia? Khó trách Vân Nguyệt luôn kiên trì níu giữ đoạn tình cảm này. Nhưng, đợi một chút. Chiến Tân Đường trong đầu như lóe điện. 1.500.000. Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt chuyển từ sửng sốt sang lạnh lẽo, rồi cuối cùng mặt đen như đáy nồi. Ngươi đã thiết lập một kết giới mạnh đến mức này trong rừng rậm sương mù, trong khi ngươi sắp sinh. Khụ khụ, Vân Nguyệt lúng túng ho nhẹ, lập tức đẩy hết lỗi lên đầu thái y. Cái đó là do thái y bảo còn hơn nửa tháng nữa mới sinh mà. Ta đâu phải ngốc, ai biết được đột nhiên hôm nay liền sinh đâu. Chiến Tân Đường giờ phút này căn bản không nghe nàng giải thích gì nữa. Trong đầu chỉ là một đống loạn thành đoàn, đang cố chấp nhận sự thật. Hắn có khả năng phải cùng nàng sinh con tại đây. Chiến thần thiết huyết một thời, lúc này đầu óc cũng bắt đầu ù tai. Người thiết lập một kết giới cần 1.500.000 pháp lực. Hắn lặp lại, Vân Nguyệt rầu rĩ gật đầu, ánh mắt như chuột con làm sai việc. Vậy tại sao ta có thể vào được? Ta cảm nhận được khí tức của ngươi, nên chủ động mở ra cho ngươi vào. Nàng thành thật khai báo. Chiến Tân Đường, một đợt co rút dữ dội khiến Vân Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Chiến Tân Đường cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Một đầu 18 cái đại. Ngươi, nằm xuống đi, đừng để cong người như vậy. Dễ co rút thêm, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Cẩn thận đặt nàng nằm xuống đất. Rồi hắn hỏi, kết giới này, người phụ vương có phá được không? Hình như là, không được. Chiến Tân Đường, hắn hít sâu một hơi. Lại hỏi, vậy Hồng Y đại pháo của ngươi đâu? Lần trước ở Càn Khôn học viện ta thấy oai phong lẫm liệt. Nếu phụ vương ngươi dùng pháp lực làm đạn pháo, có khi có thể phá kết giới. Pháo, nằm trong không gian chữ vật của ta. Nếu ta không lấy ra, thì ai dùng được? Chiến Tân Đường, vậy ngươi lấy pháo ra. Ta dùng, không được, pháp lực khác nhau, hai dòng va chạm sẽ sinh ra sóng xung kích. Ta và ngươi đều trọng thương. Chiến Tân Đường, tái phát, ù tai, vậy chừng nào mới có thể ra ngoài? Chờ ta hồi phục pháp lực. Lần trước thái y nói, lúc sinh con người sẽ không có pháp lực. Phải, Chiến Tân Đường hít sâu lần nữa, rốt cuộc trực tiếp nói ra điều hắn không muốn đối mặt. Vậy có phải ta cần ở lại đây giúp người sinh con? Khụ khụ, Vân Nguyệt đỏ bừng mặt, né tránh ánh mắt hắn. Lý Nhí nói, ngươi cũng có thể không cần, ta sẽ cố gắng tự sinh. Chiến Tân Đường gào thét trong lòng, chứng định, chứng định, chứng định, trứng của hắn sắp vỡ tung, có thể hầm canh luôn rồi, còn chứng định cái gì được nữa. Hắn phải một mình ở đây giúp một nữ nhân sinh con, còn là người từng là vị hôn thê, nay lại đang có con với nam nhân khác, chết tiệt. Chiến Tân Đường chỉ muốn bpcst nàng. Hắn nhịn xuống, chế nhạo hỏi, ngươi chắc chắn ngươi tự sinh được? Vân Nguyệt vừa đau vừa tức, cảm thấy Chiến Tân Đường thật quá đáng. Trước kia dù sao cũng là vị hôn phu, hiện giờ dù không còn quan hệ đặc biệt, nhưng cũng không cần châm chọc nàng lúc sinh tử như thế chứ. Nàng nghiến răng đáp, ta tự sinh thì tự sinh. Chiến Tân Đường nhìn nàng cố chấp như vậy, trong lòng chỉ thầm cảm thán, duy nữ tử cùng tiểu nhân, khó dưỡng cũng, một đợt co rút càng dữ dội hơn kéo đến. Vân Nguyệt hét lớn, cả người run rẩy. Chiến Tân Đường lập tức giật mình ngồi xổm xuống, tay chân luống cuống, sao rồi, sắp sinh chưa, người cảm thấy sao rồi? Đáp lại hắn là ánh mắt vừa đau đớn vừa chừng đầy tức giận. Cách chương.